Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498, nhạc hết người đi. Thạch Hạo bốn người cũng bị các tiên tôn mang theo trở về. Bọn hắn ra vực sâu, lại xuyên qua từng mảnh kinh khủng khu vực, về tới trại huấn luyện. Các ngươi chơi đến không sai. Thay tiên giới tranh thủ 100.000 năm bình tĩnh ngày. Quan Định nghiêm nghị nói ra. Tốt, nhiệm vụ của các ngươi toàn bộ hoàn thành. Có thể giải tản, tiên tôn sẽ nhớ kỹ các ngươi cống hiến. Mà tiên giới cũng sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi. Nói đi, đóng giữ nơi này tiên vương cũng bắt đầu rút lui. Thạch Hạo, đợi ta rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Chúng ta tái chiến một lần. Trần Thái hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo bật cười. Trước đó ngươi không nhìn thấy ta mạnh biết bao sao. Thế mà còn dám khiêu chiến ta. Tốt, a, thiên tài phải có một viên không sợ trái tim. Tốt, ta chờ ngươi khiêu chiến. Thạch Hạo cười nói. Bất quá, ngươi có thể nhanh hơn điểm. Bằng không, nói không chừng khi đó ta đã là tiên vương. Trần Thái nhíu mày, sau đó nói, tốt, ta sẽ mau chóng, nói đi, hắn liền xoay người rời đi. Đây là cấm địa bên ngoài, làm tiên tôn truyền nhân. Hắn không nói tới lui tự nhiên, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên là sẽ không chết. Tân Văn hướng về Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không có lên tiếng, mà là trực tiếp quay người rời đi. Thạch huynh, chúng ta cũng rời đi sao? Trác Nghiên hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu. Cũng nên rời đi. Mặc dù hắn còn cần đại lượng tài nguyên, nhưng là hiện tại hắn cũng có một chuyện muốn làm. Về Hồng Võ Tiên Vực, không chỉ là đi tính sổ sách, còn phải giải quyết Ô Nguyệt Di hôn sự. Mặt khác mà nói, hắn còn phải về Thạch Quốc đi xem một chút. Đều rời đi lâu như vậy, hắn cùng Trác Nghiên ra doanh địa, nhưng cũng không có đi ra bao xa. Hắn lại thấy được Chư Phong Hải. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất a. Ở chỗ này chặn lại hắn bao lâu? Thạch Hạo đều có chút phải bội phục hắn. Thạch Hạo, lần này không có người sẽ che chở ngươi. Chư Phong Hải ngạo nghễ nói ra. Mà lại, ta còn xin ra một vị cửu tinh tiên vương. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trước đó hắn nhận được cảnh cáo, không được lại ra tay với Thạch Hạo, bởi vì Thạch Hạo nhưng là muốn đại biểu tiên giới đi chinh chiến. Cho nên, hắn nhịn một đoạn thời gian. Hiện tại, không cần lại nhịn, cửu tinh tiên vương. Thạch Hạo run lên, có được thiên địa luân đằng sau, hắn tinh tường nhận thức đến cửu tinh tiên vương khủng bố cỡ nào. Mặc dù tiên vương mỗi kém nhất tinh, thực lực ở giữa đã có chênh lệch cực lớn, nhưng là bát tinh đến cửu tinh nhảy lên, chênh lệch này lại là vượt qua từ nhất tinh đến bát tinh. Cho nên, cửu tinh tiên vương kỳ thật có thể đơn độc lấy ra làm hàng một. Một cảnh giới mới, xen vào tiên vương cùng tiên tôn ở giữa. Như vậy Chư Phong Hải thật muốn mời ra một vị cửu tinh tiên vương mà nói. Vậy Thạch Hạo gặp phải lấy phiền toái cực lớn. Bất quá, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, Chư Phong Hải, trước đó tha cho ngươi một mạng, còn không có thu đến giáo huấn sao? Đây là đang bóc vết sẹo của chính mình a. Chư Phong Hải giận dữ, kêu lớn, Thiên Vân đại nhân, nhanh cầm xuống tiểu tử này. Trong miệng hắn Thiên Vân đại nhân, dĩ nhiên chính là hắn mời được cửu tinh tiên vương. Nhưng mà, tiếng kêu đằng sau, lại là không thấy bất cứ động tĩnh gì. Ây, người có phải hay không một lần nữa ấp ủ một chút tình cảm? Một lần nữa, Thạch Hạo rất tốt bụng nói Chư Phong Hải ngẩn người. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Vân đại nhân không có nghe sao? Hay là táo bón rồi? Thiên Vân đại nhân, Thiên Vân đại nhân, hắn tiếp tục gọi nói, nhưng mà bốn phía hay là hoàn toàn yên tĩnh. nào có người đột nhiên xuất hiện. Hàn phong thổi, không khí bây giờ lạnh đến kinh người. Thạch Hạo giang tay ra, nói, ta vẫn là đi thôi, miễn cho ngươi xấu hổ. Nói đi, hắn hướng về Trác Nghiên vẫy tay. Hai người sánh vai rời đi. Chư Phong Hải nhìn xem bóng lưng của hai người, song quyền không khỏi nắm chặt. Lúc trước hắn cùng Thạch Hạo kết thù chính là bởi vì Trác Nghiên quan hệ. Kết quả đây, hiện tại hai người này thế mà ở trước mặt hắn tú ân ái, chẳng phải là lửa đổ thêm dầu sao? Thế nhưng là Cửu Tinh Tiên Vương không đến, hắn lại làm gì được Thạch Hạo sao? Trước đó đã sớm thử qua, chính là bốn vị tiên vương liên thủ cũng là lưu không được Thạch Hạo a. Cho nên, đuổi theo làm gì, lần nữa bị nhục nhã sao? Mà ở phía xa, Chư Phong Hải trong miệng vị kia Thiên Vân đại nhân đang cùng người kịch chiến. Mà đối thủ của hắn chính là Trương Thiên Dục, gia hỏa này đơn giản chính là Thạch Hạo chuyên trách bảo mẫu. Luôn luôn âm thầm thay Thạch Hạo xử lý một chút phiền toái sự tình. Trương Thiên Dục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Vân Tiên Vương giống to, gia hỏa này xông lên liền đánh, cũng không nói vì cái gì, nhìn ngươi không vừa mắt, liền muốn đánh ngươi. Trương Thiên Dục cười ha ha, xuất thủ không dứt, không có chút nào ngưng chiến ý tứ. Thiên Vân Tiên Vương mặc dù không sợ Trương Thiên Dục, nhưng là bị một vị Cửu Tinh Tiên Vương ngăn lại, hắn cũng hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Đáng giận, đáng giận a. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên sánh vai mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới cấm địa biên giới. Tiếp tục tiến lên một bước, bọn hắn liền muốn lật thoát vực tường, tiến vào hoàn toàn khu vực. Thạch huynh, ta muốn cùng ngươi kết bạn mà đi. Trác Nghiên đột nhiên nói, Thạch huynh ngươi quá ưu tú, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, nhiều học một chút đồ vật. Ta ưu tú ta đương nhiên biết, thế nhưng là, ngươi cái này rõ ràng là đánh lấy học tập danh nghĩa muốn cua ta. Thạch Hạo đương nhiên nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Trác cô nương, chúng ta ở trong trại huấn luyện cũng chờ đợi 10 năm lâu. Người trong nhà đều hẳn là rất nhớ chúng ta. Hay là về nhà trước một chuyến đi. Tốt, Trác Nghiên gật đầu. Ta đối với Thạch huynh người nhà cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến cùng là như thế nào gia tộc mới có thể bồi dưỡng được Thạch huynh thiên tài như vậy tới? Sách, người đây là không cua được ta, thề không bỏ qua a. Thạch Hạo ở trong lòng thở dài. Chính mình thật sự là quá ưu tú. Ưu tú đến dạng này đỉnh cấp mỹ nữ đều muốn chủ động dính sát. A, bên kia là cái gì? Hắn hướng về nơi xa một chỉ. Trác Nghiên vội vàng nhìn sang, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Nàng nghiêng đầu lại, nói, Thạch huynh, ngươi. Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì Thạch Hạo không thấy. Cái này vốn hẳn nên là kiện rất mất mát sự tình. Nhưng là, Trác Nghiên lại là phun ra một vòng dáng tươi cười, không có trực tiếp cự tuyệt ta, nói rõ cố lấy ta mặt mũi, nói cách khác, trong lòng có ta. Nàng thì thào nói ra, ánh mắt sáng tỏ sáng tỏ, ta sẽ không từ bỏ. Nếu như Thạch Hạo nghe nói như thế, nhất định sẽ hối hận vừa rồi cử động, nên từ chối thẳng thắn. Nhưng mà ai biết nữ nhân này phản ứng liền trở nên chậm đặc biệt thanh kỳ, lại có thể lệch ra giải ra dạng này hàm ý tới. Thạch Hạo chạm thứ nhất đi cũng không phải là Hồng Võ Tiên Vực, mà là Huyễn Hải Tiên Vực. Trước đó, ông Nam Tình trước bị Huyễn Hải Tiên Vương mang đi, về sau Tô Mạn Mạn bị đào thải, tự nhiên cũng bị Huyễn Hải Tiên Vương mang theo trở về. Cho nên Thạch Hạo tự nhiên trước được đem hai nữ nối liền. Lần này, tốc độ của hắn cũng nhanh. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, hắn liền đi tới Huyễn Hải Tiên Vực. Tô Mạn Mạn tự nhiên cho hắn đặc thù tín vật. Thạch Hạo lập tức kích hoạt. Hắn liền bị một cỗ lực lượng bao khỏa, hướng lên bầu trời tiêu xạ đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Quần Tinh Chi Đỉnh. Thạch Hạo nhìn xuống nhìn, trong lòng làm lấy phỏng đoán, lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể bay thẳng đi lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,